mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, thời gian chi lực. Điều chỉnh tốt tốc độ thời gian trôi qua, Ngộ Không mới phát hiện mình xuất hiện địa phương là một mảnh liên miên dãy núi. Triển khai thần thức, Ngộ Không trong vùng núi này phát hiện vô số cự ma. Những thứ này cự ma cũng không thể hấp dẫn Ngộ Không chú ý. Cho nên hắn thần thức tiếp tục hướng xa xa khuếch tán. Không lâu một mảnh tiếng hô, giết, rung trời chiến trường xuất hiện ở hắn thần thức trong cảm giác. Đây là thiên tai quân đoàn. Thành Ngân Nguyệt, chẳng lẽ bây giờ là Sa Đọa A Tha hoàng tử chỉ huy thiên tai quân đoàn tấn công Thành Ngân Nguyệt? Thời kỳ sao? Trận chiến này là Hy Nữ Vương vận mệnh bước ngoặt đây. Làm một danh Hy Nữ Vương phen, không thể trơ mắt nhìn nàng bị gian ác A Tha cho ô nhục. Bất quá nói xong câu này sau, Ngộ Không lại tại trong lòng thêm một câu, coi như là muốn ô nhục cũng hẳn ta tới. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới phía trên chiến trường. Cuộc chiến đấu này đã đánh rất lâu. Trên chiến trường một mảnh thảm thiết, Ngân Nguyệt thành vệ đội cơ hồ bị đánh tan. Vô số linh hồn người chết xông lên tường thành. Trên tường thành hiện nay duy nhất còn tại tổ chức chống cự là một vị thân hình cao lớn. Người đeo cung tên Du Hiệp, nàng chính là tương lai nữ yêu Chi Vương. Bây giờ thành Ngân Nguyệt Du Hiệp tướng quân Sylvaner. Lúc này, A Tha đứng ra, đi lên trước hướng Sylvaner phát động khiêu chiến. Thành Ngân Nguyệt tràn ngập nguy cơ. Mặc dù Sylvaner vô cùng anh dũng, nhưng là một khi bị A Tha cuốn lấy, như vậy chờ đợi nàng chỉ có tử vong vận mệnh, mà còn thi thể còn sẽ bị A Tha ô nhục. Phục sinh trở thành một danh thân thể lại cũng không có một chút nhiệt độ lạnh lẽo nữ yêu. Bất quá, bây giờ khác nhau, Ngộ Không quyết không cho phép loại này sự tình phát sinh nữa. Lúc này, A Tha đã hướng Sylvaner phát động tấn công. Chuyển chức là tử vong kỵ sĩ hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Sylvaner công kích, cơ hồ đối với hắn tạo thành bộ lạc ảnh hưởng gì. Nhưng là hắn công kích lại lệnh Sylvaner nghèo rớt mồng tơi. Tình huống không ổn, nhận mệnh đi, ta Du Hiệp tướng quân, ngoan ngoãn để cho ta đem ngươi giết chết. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi sinh mạng sẽ không chung kết, ta sẽ đem ngươi phục sinh cho ta chiến sĩ, cho ngươi có được vĩnh sinh bất tử sinh mạng. Vĩnh sinh bất tử sinh mạng. Buồn cười, A Tha, ta sẽ không để cho ngươi ô nhục thân thể ta, biến thành giống như ngươi quái vật. A Tha uy hiếp nhượng Sylvaner nội tâm một trận lạnh như băng. Nàng biết một khi chính mình tử vong, sợ rằng rất khó chạy thoát thân thể bị ô nhục vận mệnh. Giấy rủa đi, ngươi giấy rủa càng lợi hại, như vậy thì nói rõ ngươi bị phục sinh giá trị lại càng cao. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi tốt như vậy thủ hạ. A Tha trong miệng phát ra đáng sợ tiếng cười. Vừa nói, hắn một cái tử vong xúc đem linh hoạt nhảy ra Sylvaner kéo đến bên cạnh mình. Trong tay xương chi đau thương không chút lưu tình đâm về phía Sylvaner cổ họng. Kết thúc như vậy sao? Giờ khắc này, Sylvaner chân thật cảm giác tử vong hạ xuống. Bất quá, ngay tại xương chi đau thương sắp đâm trúng Sylvaner cổ họng lúc, Sylvaner nguyên bản bởi vì bổ nhiệm mà ảm đạm hai mắt đột nhiên bắn ra một cổ rung động mà kinh hỉ. Thần thái, ô ô, A Tha, người cái này quái vật thật đúng là không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc đây. A Tha chăm mắt bắn ra một đạo kinh hoàng ánh mắt, nhìn về phía cái kia bắt xương chi đau thương tay không chủ nhân. Cái thanh này xương chi đau thương uy lực, Sylvaner vô cùng biết rõ. Nàng thật là không cách nào tưởng tượng, lại có thể có người có thể không tay nắm lấy nó lưỡi kiếm, mà không bị tổn thương chút nào. A Tha càng là không thể tin, hắn đối xương chi đau thương biết vượt qua xa Sylvaner. Ngay sau đó, tại hai người kinh hoàng trong ánh mắt, Ngộ Không bắt xương chi đau thương lưỡi kiếm tay, tùy ý như vậy kéo một cái, sau đó xương chi đau thương liền dễ dàng bị hắn cho cướp lại. Thanh kiếm này dường như có chút ma lực, bất quá bên trong thanh âm quá đáng ghét. Vừa nói, Ngộ Không đột nhiên phát động thần thức, không chút lưu tình đem xương chi đau thương trong linh hồn cho xoắn thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, xa xôi Northrun, một tòa băng xuyên trên, một cái cổ quái khối băng bên trong, một tiếng chói tai tiếng giống thảm thiết truyền ra, vô cùng thê lương. A, là ai? Đến cùng người nào lại có thể cắn nát ta linh hồn? A, đau chết ta, đau chết ta, đáng ghét, đáng ghét. Chịu áo tổ chế tạo thanh kia xương chi đau thương, hơn nữa tại mặt trên của nó phụ một chút chính mình linh hồn, thông qua cái này tia linh hồn tới khống chế A Tha. Bây giờ kia tia linh hồn bị Ngộ Không trong nháy mắt rào sát, có thể tưởng tượng được kia loại đến từ linh hồn đau đớn rốt cuộc có bao nhiêu sao kịch liệt. Ngay cả Nơ Chun như vậy linh hồn đại sư đều không cách nào nhịn được. Ngươi là người nào? A Tha hoảng sợ hỏi. Cùng lúc đó, những thiên tai đó cũng đều mất đi sự khống chế. Bọn họ lại không thống nhất đối bên ngoài, mà là loạn xạ công kích. Những thứ này thiên tai là A Tha thông qua xương chi đau thương khống chế. Bây giờ xương chi đau thương bị đoạt, mà còn chịu áo tổ ẩn núp ở bên trong linh hồn bị diệt. Thiên tai quái vật nhất thời liền mất đi sự khống chế. Ngộ Không lười để ý sẽ A Tha hỏi. Hắn trực tiếp phát động thần thức công kích, trong nháy mắt thành ngân nguyệt bên trong sở hữu thiên tai đều bị rào sát thành mảnh vụn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Lần này, không chỉ là A Tha, ngay cả Sylvaner chờ cao cấp tinh linh đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản không thể ngăn cản địch nhân đột nhiên nổi điên, sau đó lại trong nháy mắt toàn bộ vỡ thành mảnh vụn. Đây quả thực là quá quỷ dị. Ừ, là ngươi. A Tha chỉ Ngộ Không nơi nơi hoảng sợ nói. Ngộ Không không trả lời. Hắn nhìn về phía thiên không, nơi đó xuất hiện vài đầu màu đồng xanh cự long. Thời gian không thể thay đổi, ngươi lại mưu toan thay đổi lịch sử, thật là đáng chết. Những thứ này thanh đồng long khí gấp văng tục. Trên thực tế, mới vừa rồi bọn họ một mực ở giám sát bí mật lấy chiến trường, lấy bảo đảm hết thảy đều sẽ hướng lịch sử phải có phương hướng phát triển. Nhưng là, Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, mà còn động tác quá nhanh, bọn họ căn bản là không kịp ngăn cản, thiên tai quân đoàn liền trong nháy mắt bị diệt. Thanh Đồng Long, ngươi biết chúng ta, nếu biết chúng ta tồn tại, ngươi còn dám thay đổi thời gian tuyến, ngươi kết quả là người nào? Thanh Đồng Long đầu lĩnh hỏi. Ta là người như thế nào? Các ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá, các ngươi nắm giữ thời gian chi lực, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Không ngại ta từ các ngươi trong cơ thể rút ra một chút đi. Vừa nói, Ngộ Không cũng không để ý những thứ này Thanh Đồng Long kết quả suy nghĩ. Trực tiếp thi triển thần thông, đem lớn nhất đầu kia Thanh Đồng Long hút tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.